Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính chào hết toàn thể quyến thuộc gần xa kính mến. Hôm nay là sáng thứ bảy, ngày 3 tháng 7 năm 2021. Như thường lệ là giờ phút này là 9 giờ sáng giờ của thủ đô Hoa Kỳ, 8 giờ tối của cùng ngày của Việt Nam. Huynh đệ chúng ta gặp gỡ và chia sẻ cho nhau nghe về kinh Tứ Thập Nhị Chương. Và hôm nay là chúng ta học kỳ thứ 75. Và bữa nay chúng ta cố gắng cho nó hết cái chương thứ 30 30 37 hả? Chương thứ 37. Chương này thì nó có vấn đề gọi là làm sao chúng ta gần gũi được Đức Thế Tôn. Mà gần gũi Đức Thế Tôn không phải là chúng ta gần kề bên thân Phật, mà chúng ta gần gọi là gì đó, thực hành theo cái giáo lý của Phật là gần Phật. Vậy mà cho nên các huynh đệ nhớ, khi mình học kinh sách đó mình phải thông nó rõ từng chữ, nó rất dạy, Đức Phật dạy rất rõ ràng vậy đó. Chứ không phải mình gần Phật là mình cung kính, mình cúc cung, mình tận tụy, mình lại lục, mình van xin, mình hối lộ, mình cầu nguyện, mình thiết tha gì đó đối với Phật là mình gần Phật đâu. Cho nên học học đạo thì nó sâu sắc, nó làm sao mà các vị coi như là cho nó rõ những cái như vậy đó, các vị thấy cuộc đời đó các vị nó nhẹ nhàng, nó thanh thoát lắm các vị. Còn nếu mà các vị học đạo mà theo cái kiểu mà mơ hồ thì trời ơi, nó uổng uổng phí lắm. Cho nên tôi mong rằng những cái gì mà tôi chia sẻ cho đại chúng bằng hết cả một cái tấm lòng chân thật, dù các vị có nhận ra hay không nhận ra, ít hay nhiều thì các vị cũng hoan hỷ. Hôm nay là ngày 3 tháng 7 thì coi như là ngày lễ, coi như ngày lễ lớn. Ngày mai là ngày lễ lớn của nước Mỹ, đó là ngày lễ độc lập. Vì vậy ngày mai mai thì ngày chủ nhật hàng tuần học về cái giáo lý căn bản của sư ông soạn á, thì gọi là nhập Phật tri kiến. Ngày mai tôi xin phép các vị nghỉ một ngày, bởi vì cái ngày toàn quốc họp Trung Quốc, hay nói chung là họp Trung Quốc là đủ màu da sắc tộc, những ai có mặt trên đất nước Hoa Kỳ này đều là hoan hỷ. Bởi vì sau sau một năm, tôi cho là một năm gần đây đó, nó biết bao nhiêu cái biến cố xảy ra tại Hoa Kỳ, mà đại nạn nhất đó là cái dịch bệnh COVID. Năm rồi là những ngày này là khủng hoảng, là thảm thê lắm. Coi như là thì thành ra năm nay tôi nghĩ rằng sau cái sự mà có cái thuốc vaccine để ngăn ngừa, dĩ nhiên nó chưa hoàn toàn là hết, nhưng mà nó có tạm thời ngăn chặn, hạn chế, và coi như là cái cuộc sống của mọi người nó đỡ có lo âu hãi hùng như như năm rồi. Thành ra tôi nghĩ rằng năm nay á, thì chắc chắn ai cũng coi như là cũng lấy làm vui mừng, nhất là tối tối nay tại Hoa Kỳ á, thì tôi nghĩ là không có chỗ nào không bắn pháo bông, thậm chí gọi là chơi maximum coi như là chơi hết hết hết hết khả năng luôn. Tôi nghĩ là người Mỹ họ ngộ lắm, họ những cái ngày lễ lớn của họ vậy mà được bắn pháo bông, rồi là họ họ chơi maximum, rồi cái sau lễ họ đi làm là họ kiếm tiền đó lại. Người Mỹ thì họ khôn nhiều mặt, mà có những cái thì họ không có để dành kỹ cỡm như người Việt mình, họ xài láng rồi họ đi làm cái kiếm ăn cái khác thôi. Thì tuy nhiên nói như vậy không phải là đại trà đa phần như là hết tất cả, mà tôi nói là đa phần như vậy, cái số đông như vậy. Các huynh đệ nhớ là thầy Tượng Tài tuy rằng nói ào ào, nói mạnh bạo, chứ thầy Tượng Tài luôn luôn dè dặt khi phát ngôn ngữ, dù là nói có nặng nề, nói có mạnh bạo, nhưng mà khi nói một cái vấn đề gì đó mà nó liên quan tới một cái tổ chức công đạo thì thầy Tượng Tài luôn nói rất chuẩn dè dặt. Thành ra cho nên ngày mai thì chúng ta nghỉ một ngày, cho tôi nghỉ một ngày, tôi thì không đi đâu nhưng mà giống như tôi cũng ở nhà để thể hiện cái tinh thần nó cái hòa với cái niềm vui sau những cái năm mà coi như là quá nhiều cái lâu. Nhưng mà rất đáng thương là mấy hôm nay thì có sự việc là có cái nhà cao tầng ở tiểu bang Florida bị sập, và theo như dự tính là cái số chết cũng không ít. Nhà 12 tầng mà bị sập. Thì thật ra thì các quân đại biết là bây giờ này á, có những cái tin tức gì đó, tôi thì người tin tức muộn nhất, bởi vì khoảng thời gian nửa năm trở lại đây là tôi không có theo dõi tin tức. Cho nên khi cái nhà cao tầng sập 3-4 ngày sau tôi mới được hay. Còn ngày trước á, thì tôi hay theo dõi tin tức, là tin tức không có theo dõi đâu, tôi cũng có coi TV cũng, nhưng mà có nhiều người điện hỏi thăm, ví dụ tôi hay điện hỏi thăm, hoặc là ta điện ta cho tôi hay, hoặc là ta gửi trên trang Facebook rồi kia. Còn thời gian gần đây nhờ tôi la chẳng đó, cho nên vì vậy mà cũng không ai cho tôi hay tin tức gì, mà tôi cũng không thấy ai gửi tin tức gì. Nhưng mà những cái tin tức quan trọng thì mình thấy như vậy mình rất là thương. Bởi vì ở Mỹ mà cái nhà cao tầng mà nó sụp thì cũng cả một vấn đề. Mà các vị biết rằng ở bên này là con người luôn có trách nhiệm. Cái chuyện này không phải là chuyện nhỏ đối với một cái học chủng Bách Hoa Kỳ. Chứ không phải như một số nước khác thì ví dụ lỡ sập rồi thôi thì đền mạng thôi, không có dễ đâu. Đến bây giờ là còn cái số người nằm ở trong đó mất, gọi là mất tích, thì thật sự là nó không biết chết sống như thế nào, nó nhiều việc lắm thưa quý vị. Các vị nên nhớ là bên đất nước Hoa Kỳ này khi nó có một cái vấn đề gì mà nó liên quan tới số lượng người đó, thì các vị biết là nó quan trọng không ngần. Rồi cái nữa là cái sức khí hậu, năm nay khí hậu nó rất là bất thường. Mà những ngày này thì có nhiều tiểu bang thì nó lại lạnh, và nhiều tiểu bang nó nóng kinh hồn, nhất là ở khu vực mà giáp ranh với Canada, ở tiểu bang Washington, Tass, được Cali đi lên, là phía bên miền Nam, tôi ở đây là miền Đông Bắc. Nóng kinh hồn, nóng mà tới mức độ mà những người lớn tuổi chịu không nổi, mà ước tính số lượng chết là 60 mấy người rồi. Thành ra các huynh đệ thấy rằng có những cái thiên tai, rồi có những cái nạn tai, rồi có dịch tai, rồi có đủ thứ hết. Cái chết bây giờ của thế giới, của nhân loại này còn hơn là chiến tranh nữa thưa quý vị. Thành ra cho nên vậy mà ngày hôm qua tôi có lời viết đó, là tôi không có cầu hòa bình mà cầu an bình. Tôi xin sửa là sự an bình. Cầu cho con người được an bình, thế giới được an bình, chứ còn bây giờ không có nói hòa nữa. Bởi vì lúc này là dường như là theo tôi được biết là chúng ta bắt tay vào để mong diệt trừ cái đại nạn Covid, chứ không ai mà ở không đâu mà đi đấu đá đánh với nhau nữa rồi. Các nước bây giờ chỉ sợ một thứ giặc chung, đó là giặc Covid. Mà các vị thấy thời chiến tranh khốc liệt như chúng ta đã từng thấy ấy, mà chưa có ngăn chặn cái sự đi lại của con người bằng cái thời Covid khốc liệt này. Các vị có nghĩ rằng Sài Gòn Việt Nam ta, Hà Nội Việt Nam ta, những cái nơi mà gọi là trung tâm kinh tế tài chính đông đúc của Việt Nam ta, các huynh đệ có nghĩ rằng là có khi nào được đóng cửa như vậy không? Có khi nào là tuyên bố đóng cửa một ngày để xin lỗi các vị, cho tôi xin phép các vị nha, đóng một ngày để quét dọn được không? Vậy mà bây giờ đóng cửa nay là hơn một tháng rồi. Các vị biết mà đóng cửa để chạy trốn một cái con vi trùng mà không ai hề ai hay biết. Rồi tôi vừa mới thấy tin tức gửi đây, đây là gửi đây là cần lên cái tiếng nói cộng đồng, đây là thấy có đạo hữu gửi tin tức là nhờ lên tiếng chung là hiện bây giờ có một người phụ nữ khi mà nghe tới cái bệnh pha, xin lỗi các vị tôi nói phải cho chính xác, có một người phụ nữ khi mà cô tên là Nguyễn Thị Phi Anh, địa chỉ ở 58/65 Âu Cơ, phường Kính Tân Bình, cô bị kích động mạnh dẫn đến bất ổn cái tinh thần, này là tinh thần chứ không nói bất ổn thần kinh, tinh thần khi nghe kết quả là dương tính với Covid, và cô đã bỏ trốn khỏi khu cách ly tại Đại học Quốc gia Thủ Đức gần 20 tiếng vẫn chưa thấy về nhà và nơi cách ly. Gia đình đã tìm kiếm khắp nơi không thấy. Cô không đem giấy tờ và phone, mong cả nhà chia sẻ tìm giúp, gọi những nhà chức trách khu vực nhờ can thiệp khi thấy cô ấy. Rồi thưa các vị, bây giờ cái tình trạng là nó rất là nguy hiểm. Mà cái ngày 3 tháng 7 này đó, thì như tôi thấy báo cáo số lượng ở đây là số ca mắc COVID-19 cao kỷ lục. Mà tại Sài Gòn là 714 bệnh nhân. Các vị cứ việc nhân, muốn nhân mấy đó là nhân. Khi mà mình biết được con số đó rồi, quý vị muốn nhân mấy đó là nhân. Thì như vậy thì các vị thấy rất là nguy hiểm. Đó, cho nên đây là một cái không thể nói nữa. Giờ lúc này là chúng ta không có còn mà ngồi đó mà để mà cười với nhau hay là xỉa xói với nhau hay là khinh bỉ lẫn nhau, mà lúc này tất cả chúng ta đều thấy thảm thương, thương cho dân tộc ta. Mà tôi nghĩ rằng nếu như mà cái cô vừa đọc đó, vừa nói đó, mà cô sợ như vậy, cô hoảng loạn như vậy đó, mà cô đi mà cứ gặp ai cô cũng hoảng hồn, cô nhào vô là chết. Thành ra bây giờ thôi thì cái xã hội như giờ tôi đã nói như hồi năm rồi, cũng những ngày này nè, tại Mỹ Quốc nè, là chúng tôi nói câu là thôi trời kêu ai nói dạ. Thì bây giờ chúng ta, những người bà con, những người đồng bào ở Việt Nam, bây giờ thì mình cũng nói theo cái tinh thần vậy thôi, chứ biết nói sao bây giờ. Bởi vì thưa quý vị, nếu như con người mà bệnh mà gọi là sanh già bệnh chết đúng theo quy luật tự nhiên từ xưa tới nay thì dường như ai cũng biết rồi, có sợ nhưng mà cũng không sợ mấy. Còn cái nạn mà bệnh mà khi nghe cái tên mình mà dương tính thì thật sự ra thì tôi nói thật, dù tôi có sâu cỡ nào, tôi có giỏi cỡ nào đi nữa mà chưa thành bậc giác ngộ giải thoát hoàn toàn thì không ai không sợ. Đây là tôi nói thành thật. Cho nên khi cô này cô nghe và cô bị dương tính thì cô khủng hoảng, cái tinh thần là rất là đúng rồi chứ không có sai gì hết trơn. Nhưng mà làm sao mà thấy có những cái trại cách ly mà không biết là đây là phá với nhau hay là sự thật, mà có những cái nơi cách ly mà cái gì mà để cái giường nằm kề với nhau, là rủi trong khu cách ly đó có một người bị bệnh thật sự, bị nhiễm COVID, thì có nghĩa là nguyên cái khu cách ly đó phải chết hay sao? Cho nên bây giờ làm sao mà nếu sự thật như vậy thì tôi có lời tha thiết với các vị lãnh đạo, các vị y tế phải nghiên cứu cách như thế nào. Chứ đã nói đi cách ly trong mười mấy ngày mà nếu như cách ly là đang nghi thôi. Mà nếu như có một người nào bị bệnh thật ở trong đó thì hỏi các vị nguyên cái chỗ cách ly đó phải bị chết hết hay sao? Rồi giống như gọi là đào mồ chôn tập thể hay sao? Nhưng mà rất là thương khi mà chúng ta không có đụng việc thì chúng ta thấy nó rất đơn giản. Nhưng mà đụng việc rồi thì quý vị thấy nước Việt Nam mình nó quá nhỏ bé. Nó quá thiếu kém về mọi cái cơ sở vật chất. Đây là điều thành thật. Chứ tôi là người dân tộc Việt Nam. Tôi là con người Việt Nam. Dầu tôi ở bên đây đi chăng nữa nhưng mà tôi không có cái ý gì hết trơn, tôi không phản động, tôi không quốc danh, tôi không gì. Bởi vì tôi chỉ theo một cái lý tưởng duy nhất nếu được, đó là Đức Phật. Còn tôi là vẫn là con người có máu đỏ, da vàng, vẫn có nước mắt mặn, vẫn biết đau khi mà đạp gai, vẫn biết đau khi mà bệnh tật, thì tôi vẫn là con người Việt Nam, thì vẫn thương dân tộc Việt Nam, thương con người Việt Nam. Cho nên bây giờ chúng ta làm sao cố gắng dân tộc ta, đất nước ta thật sự là đau khổ quá nhiều rồi. Đau khổ lệ thuộc như cái lời hát là 1.000 năm, lệ thuộc cái nền văn hóa phương Bắc, bao nhiêu trận chiến tranh khốc liệt, không biết bao nhiêu khổ đau. Rồi cho tới cái lần cuối cùng cũng là tới bây giờ vẫn chưa xóa được cái vết đau bên chế độ này, chế độ nọ. Mà bây giờ cái đau thương thảm thê bây giờ này là nếu chúng ta không có một cái ý thức, không đồng lòng, thì dường như cái nỗi đau chứ này là đau nhất của dân tộc Việt Nam. Mà không phải vì chiến tranh, không phải vì chết chóc bởi lần tên súng ống, tên bay đạn lạc, mà chết vì một cái dịch bệnh. Thành ra bây giờ thảm thê quá. Chúng tôi chỉ biết thương mà có lời chia sẻ, bởi vì không thể ngồi yên mà ngồi nói kinh thuyết pháp. Lúc này là tôi biết là những vị bà con, những vị đồng bào nói gì đó chứ an tâm đâu mà ngồi đó mà không lo sợ, mà chỉ ngồi để nghe giảng kinh thuyết pháp. Vì vậy mà bởi vì chúng tôi đã chứng kiến cái trận hải hùng tại nơi Mỹ Quốc, cũng ngày này tháng này năm này năm rồi, cũng ngày này tháng này năm rồi, cách một năm, thảm thương khốc liệt. Và nếu nói xa hơn nữa là 2 năm, và coi như cái hải hùng, bởi vì hồi lúc đầu là hải hùng sợ hãi, rồi dần dần nó đỡ đi, đỡ bớt phần sợ, gọi là liều á. Liều á, cho nên liều mạng đó, có như là thôi trời kêu ai nấy dạ, chứ giờ biết làm sao. Cho nên liều thì năm rồi á, là đỡ hơn cái năm đầu. Nhưng mà 2 năm. Và cái điều mà tại vì hồi khi mà ở tại nơi Hoa Kỳ là cái nước mà nhiều nhất của cái trận dịch bệnh này, cho nên các vị nhớ là có những cái tin tức mà đồn thật là mạnh mẽ, đó là chết mà mồ chôn tập thể, hay là chết không cho người nhà gặp mặt, hãy vô trong đó là nói có bệnh một cái là không thể, kể như là vĩnh viễn không thấy người thân. Thì các vị biết là lúc đó ai cũng sợ, thật sự ai cũng sợ. Coi như là lúc đó mà ai là bệnh, cái vô bệnh viện là nghĩ là ra đi không hẹn ngày về. Ra đi không hẹn ngày về. Đó là những lời mà tôi, với một cái con người của Việt Nam, dân tộc Việt Nam, tôi xin có lời chia sẻ như vậy. Tôi mong rằng tất cả ước mong này nhỏ nhoi, làm sao những trại cách ly được đầy đủ hơn, bằng mọi giá nhà cầm quyền Việt Nam, lãnh đạo Việt Nam cũng như các vị có cái trách nhiệm trong ngành y tế Việt Nam hãy nghiên cứu lại cái vấn đề mà cái nơi cách ly. Nếu sự thật mà để mà nằm san sát với nhau như vậy thì nguy hiểm vô cùng. Mà bây giờ phải làm sao tạo cái nơi cách ly là cái nơi trung tâm y tế tốt nhất, chứ không thể để nó như vậy. Nếu như tôi đã nói, nếu như trong một cái trại cách ly mà có một người bệnh thì nó tràn ra các nơi, thì coi như rồi bao nhiêu người đó là tiếp tục nữa thì không cách nào cứu nổi, không cách nào cứu nổi. Thì thôi, nhân cái ngày lễ độc lập của Học Trung Quốc Hoa Kỳ mà tôi đang được sinh sống nơi đây, xin tri ân sâu sắc đối với các bậc tiền nhân của đất nước Hoa Kỳ cũng đã cố gắng để ngồi lại trở thành một cái ngày độc lập gọi là Học Trung Quốc như thế này, và một lòng cầu nguyện cho những cái nạn tai ách nạn coi như mãi mãi ra đi, không trở lại đối với đất nước Hoa Kỳ. Và những cái gì khó khăn thì người dân cũng như Hợp Trung Quốc chính phủ cố gắng xây dựng lại. Và tôi cũng được nghe tin rằng ngày nay và ngày mai về an ninh ở Hoa Kỳ rất là vững vàng. Mình gọi là một cái danh từ nôm na thôi, nhà quê gọi là thí nghiệm. Thí nghiệm là tình hình mà an ninh, gọi là các cái con chốt camera hay là những cái gì đó, tôi không rõ cái danh từ Mỹ, là họ rất là chặt chẽ để họ thí nghiệm. Thí nghiệm coi nếu như có việc gì xảy ra, từ dịch bệnh cho tới an ninh bạo loạn, tôi biết là rất kỹ cực kỹ càng để mà làm một chút thí nghiệm. Thành ra tôi mong rằng nếu như nơi nào có xảy ra vấn đề gì, người Việt chúng ta tại Hoa Kỳ, bây giờ tôi đang nói tiếng Việt, tôi không nói tiếng Anh được, người Việt chúng ta lại cố gắng né tránh để cho an lành nhất. Bởi vì hiện giờ là cái chốt, gọi là chốt cho cái gọi là thí nghiệm để cái tình hình an ninh. Thôi bây giờ chúng ta bắt đầu vào vấn đề học kinh. Còn một điều nữa là tôi xin báo cho các Phật tử là ngày hôm qua tôi đi khám mắt rất tốt, không sao cả. Nhưng có cái bệnh là gọi là con mắt bị khô, nhưng mà bác sĩ chưa có giải quyết điều chi. Và cho chúng tôi 2 tuần, cũng đúng vào ngày thứ 6 trở lại để bác sĩ khám một lần nữa về ở phía sau con mắt là hệ thần kinh. Còn phía trước võng mạc hay cái gì đó thì hoàn toàn tốt. Như vậy tôi cũng rất mừng. Tuy nhiên qua khám mắt về thì nó có những cái triệu chứng. Thì như vậy thì theo như cái dự đoán ban đầu của những người đã qua, đã đi qua rồi đó, thì như vậy là họ nói như vậy là triệu chứng khô mắt là đúng rồi, cái đó bước đầu là đúng rồi. Thứ hai là giống như nó có cái gần như gọi là viêm son, cho nên khi mà tôi khám về thì sau cái lỗ tai nè, khoảng chừng 2 lóng thì nó có một cái đường dây, nó đau. Mà ngày hôm qua thì tôi nghĩ đâu có chích thuốc, đâu có làm gì đâu, chỉ có 3 lần nhỏ thuốc hay gì đó, tôi không biết, lúc đó mình chỉ ngửa mắt lên cho ta làm thôi, 3-4 lần nhỏ thuốc gì đó. Nhưng mà khi về nó riêng ở cái chỗ con mắt trái đây nè, nó riêng ở phía sau 2 ngón tay từ cái đây, một cái hệ sợi dây về. Thì theo như chẩn đoán của mấy vị đã đi qua rồi thì nó như vậy, nó có cái vấn đề gọi là nó triệu chứng gọi như viêm son, cho nên nó kéo dần từ cái hệ thần kinh mắt. Thì như vậy có thể ngày qua bác sĩ đoán cũng trúng rồi đó. Thì thôi, thì cuộc đời sanh già bệnh chết đó là chân lý. Và con mắt nó tới giai đoạn nào đó nó phải mù mờ cũng là chân lý. Thì thôi cũng đành chịu mà thôi, chứ muốn khác hơn cũng không được. Và yêu cầu tôi đừng có đôi mù mà không thấy đường đi thì thôi. Chứ còn yêu cầu mà còn sáng, còn mờ mờ, còn tự nấu ăn được, còn tự giá đồ được, còn tự tắm rửa được, còn tự biết múc cơm ăn được thì làm mừng rồi. Nói xa ra đó thì mình nhìn lên đó, mình không bằng ai chứ mình xuống hơn bao người. Khi mình có 2 tay này là mình hạnh phúc hơn những người không có 2 bàn tay rồi. Khi mình có 2 bàn chân mình đi, dù là bây giờ tôi mập như thế này, cho nên cái thân tướng nó to, khi mà đi nó dồn xuống cái bàn chân nó rất là đau. Nhưng mà tôi thấy tôi vẫn còn hạnh phúc hơn những người không có chân đi. Nhưng mà nói sâu xa nữa đó là những người mà thương tật, tai biến, những người mà thiếu tứ chi, lục căn, thì các vị cũng biết rồi. Đó cũng là một cái nhân quả nào đó trong quá khứ đã từng gieo. Vì vậy mà tất cả Phật tử chúng ta, nếu đời này chúng ta có được cái cơ may này rồi, thì chúng ta hãy nhớ giữ cho được cái cơ may đó và phát triển cái điều lành hơn nữa, để rồi đời qua kiếp lại mình không mất cái cơ hội khiếm khuyết. Cho nên nhiều khi á, thương các Phật tử ở thế gian á, vì cái cuộc sống, vì cái sự sống mà các vị có khi sát sanh, hại vật, đâm, bầm, chém, chặt, đủ thứ hết. Nếu như mà gom đủ cái nhân quả nghiệp báo thì các vị biết là tới ngày nào đó cũng như vậy. Mình cũng bị trả cái quả nó như vậy. Vì vậy mà các huynh đệ ráng cố gắng phải giữ cho được cái ý niệm lành của mình, cho được cái tâm lành của mình, việc lành của mình và ý nghĩ lành của mình. Mình đừng mong cầu điều gì hết. Mình chỉ mong cầu rằng nếu mình có cơ hội trở lại trần đời này, mình được đầy đủ lục căn. Lục căn là sáu thứ đó, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý đó. Mình được tứ chi là hai tay, hai chân đàng hoàng đó. Để mà mình tự lo cho mình được là điều may mắn hạnh phúc lắm rồi. Làm cho cha mẹ vui lòng rồi, làm cho họ hàng làng nước an lòng rồi, và chính bản thân mình hạnh phúc rồi. Tất cả chúng ta hãy trân trọng cái hạnh phúc, những gì mình đang có. Và chúng ta đừng đòi hỏi mơ tưởng hão huyền. Giống như các vị thiện nam của tôi, hiện giờ tôi rất là vui mừng là dường như là đại đa phần là những người nghe pháp tôi là thiện nam. Mà thiện nam lại là những người có ăn, có học, có trí thức. Này tôi nói như vậy, tôi không có phải là tôi phân biệt giữa thiện nam tín nữ, hay tôi phân biệt giữa trí thức và không có trí thức. Nhưng mà ý tôi nói là những vị có cái ý để muốn tiến lên, để hộ trì tam bảo, thì tôi nhắc nhở cho mấy anh em thiện nam giữa mình đàn ông với nhau. Mình may mắn, mình đầy đủ phước báo, phước lành, mình có được một con vợ, thí dụ vậy. Dù con vợ đó đẹp xấu gì cũng biết, nhưng mà đủ lục căn, đủ tứ chi là mình cũng may mắn rồi, và sanh con đẻ cái cho mình để duy truyền rồi giống dòng họ mình là phước báo. Đừng có mơ tiên, đừng có mơ tiên. Tất cả chúng ta là người học Phật, chúng ta phải biết rằng cái lời Phật dạy hàm sở hữu tướng giai thị hư vọng. Chúng ta phải thuộc cái câu đó, tất cả có tướng đều là hư vọng, hàm cái gì có tướng đều là hư vọng. Và phải nhớ câu là nhất thiết hữu với pháp như mộng quyển, bào ảnh như lộ dịch như điện. Nói vậy để chi? Để biết là tất cả rồi cái gì nó cũng phai tàn, cái gì rồi nó cũng tàn phai theo tháng năm, không có gì bền bỉ, dù là tiên đi nữa mà cũng phải tới ngày già luôn. Các vị biết người Mỹ bên nay á, tôi nói cho mấy anh em ở Việt Nam mà chưa có dịp, có duyên mà đi qua tới được tới Mỹ để các vị cảm nhận á. Những cô gái Mỹ ngày còn trẻ đẹp, các vị biết là một đất nước này nó gọi là thiên đường mà, nó không thiếu một cái gì. Thưa các vị, nó không thiếu một cái gì, nhưng mà nó chỉ thiếu cái tình người một chút, và đặc biệt là thiếu cái khả năng cầm cố được thời gian. Những người con gái trẻ đẹp năm nào người Mỹ trắng đẹp vô cùng, đẹp lộng lẫy, bởi vì tôi nói không thiếu gì. Ốm thì nó có thuốc để cho mập bổ ra, cho bổ ra, đẹp ra, hổng chỗ nào thì nó có điều đầy đủ hết, không đau không nữa. Nhưng mà tới về già, thưa các vị, nếu mà nói một cô gái đẹp, đẹp lộng lẫy kiêu sa chừng nào lúc tuổi trẻ thì cái tuổi già nó mau tàn phai nhan sắc. Có những cô ngoài 50 thôi mà so lại với người Việt Nam mình nó già còn hơn người 70 nữa, thưa quý vị. Trên đời này cái gì nó cũng có cái giá của nó hết trơn. Cho nên ta đừng có mơ tiên. mình mơ có vợ đẹp, mình mơ có những cô gái kề cận mình đẹp, mình mơ đủ thứ mơ, nhưng mà các vị, cái đẹp nó được bao lâu? Hỡi các bậc hùng anh tiền tài và danh vọng, ai có thể mua được đó hoa lan trong buổi héo tàn? Các vị thử nghĩ, tới một ngày nào đó cái sắc đẹp kia đó nó trở thành, nó giống như là cái bùi dùi, tóc có thể nó trắng bạc phơ, mặt có thể nó nhăn vô mà nó xám xám, bị màu trắng nó trở thành màu xám bùi nhùi, nó trở thành màu thâm kim phú đế, thì các vị thấy cái đẹp nó có tồn tại với mình hay không? Hoàn toàn không có đẹp nào mà tồn tại với không gian và thời gian hết trơn, bị phàm sở hữu tướng giai tự hư vọng. Vậy mà trách nhiệm của một người thầy, người huynh, người anh, người đàn ông với nhau, kêu gọi những bậc đàn ông, chúng ta hãy dừng lại những cái dục vọng, cái mến mộ về sắc hương. Còn người nữ thì thường như nhà nho đó là nam tham sắc, nữ tham tài, ham danh vọng, ham cho mình có một tấm chồng danh vọng, tiền bạc dồi dào, thưa quý vị, cũng chưa hẳn là hạnh phúc. Đó là những điều mà tôi chia sẻ cho quý huynh đệ hôm nay, nhân cái ngày mà tôi cầu nguyện cho an bình, nhân cái ngày lễ độc lập của Hợp Trung Quốc Hoa Kỳ. Đó là những điều mà tôi gửi gắm, dầu rằng tôi tuy rằng tôi đi chưa vào nội dung kinh, nhưng mà cũng đã vào nội dung kinh rồi, thưa quý vị. Như vậy, cái trở lại cái bài học của mình là Phật dạy là đệ tử ta tuy xa ngàn dặm, nhưng mà nếu nhớ nghĩ hành trì giáo pháp của ta thì như gần ta, mà gần ta mà không hành trì, không tu tập giáo pháp của ta thì cuối cùng cũng như không gần ta mà không được gì cả. Thưa các vị, thì cái nội dung đây nó có hai cái phần, hai cái bằng để mà mình gọi là tiếp xúc. Tiếp xúc bên ngoài cũng như tiếp xúc bên trong. Tiếp xúc bên ngoài, chỉ chạm bên ngoài. Mà chạm bên ngoài thật sự không đủ đâu, thưa quý vị. Mà đối với đạo Phật là phải cần sự thâm đạt, sự thấm vào bên trong. Cái tầng cạn là mình tiếp xúc về cái vật lý là phần bên ngoài. Trong mỗi con người thì ai cũng biết nó có cái thân thể, rồi nó có tinh tế. Thân thể là cái thân này, là thành thô. Rồi tình cảm là cái phần tinh tế trong tâm thức. Nếu chúng ta mà chỉ tiếp xúc cái phần thô của hình hài thì sự cảm thông nó không bền và không gây cái sự lưu luyến lâu dài. Cho nên chúng ta tiếp xúc được đi vào chiều sâu bao nhiêu thì cái hạnh phúc lớn bấy nhiêu, làm cho đời sống tâm thức được dâng cao bấy nhiêu. Cho nên vì vậy mà cổ nhân thường nói câu là trường đồ tri mã lực, sử cũ kiến nhân tâm. Đường dài mới biết sức của ngựa, còn thời gian mới biết ai người là sao. Thông thường chúng ta hay vội vã, chúng ta gặp ai đó, chúng ta vội đánh giá người liền qua cái lần gặp đầu tiên, tai bắt mặt mừng, rồi cảm tình, rồi cảm tính, rồi đủ thứ cảm ở trong đó. Nhưng mà thật sự chưa đủ đâu các vị, đó là phần thô thôi. Cái phần mà đường dài mới biết ai là người hiền nhân. Có người có thủy, có chung, có tình, có nghĩa, có ân, có cảm, có mến, biết tri ân, biết báo ân, biết trách nhiệm khi mình được người ta phụng dưỡng, kính trọng để làm cái gì, thì người đó mới là người có giá trị. Dạ tôi kính kính kính báo lỗi với quý vị là không biết sao tôi đang nói thao thao vậy đó, tự nhiên cái màn hình nó báo hiệu là kết thúc, cho nên là kính kính xin lỗi đây, mà xin lỗi không phải là lỗi tại tôi mà không biết cái kỹ thuật như thế nào. Mà tôi đang nói chuyện thao thao bất tuyệt vậy đó, cái là cái báo cái màn hình nó báo là kết thúc ngang vậy đó, xin quý vị vui lòng hoan hỷ cho nha, thật sự là rất là tiếc, để khiến vậy là bữa nay giống như là giảng hai cái đề tài hết á. Lâu lâu nó cũng gọi là gì đó, à, sự cố. Đang nói quên nói mà tới một đầu mình nhắm mắt mà nói à, rồi cái dòm lại sao tự nhiên nó báo là có sự cố gì đó nó tắt ngang vậy à. Xin quý vị niệm tình quan hỷ cho nha. Niệm tình quan hỷ cho, đợi quý vị trở vào là tôi giảng tiếp, bây giờ biết nói là sao. Đang nói rất là ngon lành. Nói mà không có dòm lên luôn á, nói mà nhắm mắt lại nói là tới thì dòm lại nó tắt ngang nghe. Thôi các vị vô cũng đầy đủ trở lại rồi thì tôi xin nói tiếp cái phần tiếp xúc của chúng ta. Như tôi đã chia sẻ là chúng ta tiếp xúc về cái phần thô và phần tinh tế ở bên trong. Như vậy thì chúng ta có một cái thực nghiệm rằng đời sống con người là biểu lộ cái độ rung, tức là những tầng sóng rung động, và chúng ta thấy không có một cái loại vật lý nào trên hành tinh này mà không biểu lộ cái đời sống của nó bằng sự rung động. Và có những truyền thống tâm linh cho rằng sự có mặt con người là kết tinh từ âm thanh, có truyền thống thì cho rằng kết tinh bằng ánh sáng. Điều này nếu có điều kiện đi phân tích sâu vào cái lĩnh vực khoa học vật lý thì chúng ta thấy có cái phần đúng của nó. Nhưng mà thông thường thì chúng ta tiếp xúc với nhau, cảm thông với nhau thì qua cái ngôn ngữ. Mà cái ngôn ngữ đó là một cái dạng sóng âm có cái độ rung ở cái tầng thô, có nghĩa là nói ra bên ngoài. Âm thanh ngôn ngữ là cái đặc trưng của sự tiếp xúc, trao đổi cảm thông và truyền đạt ý tưởng trên hành tinh của chúng ta. Nhưng một cái điều mà tiếp xúc sâu hơn đó là cái ánh sáng. Cái ánh sáng không đi theo đường thẳng như chúng ta nghĩ đâu, mà ánh sáng đi theo đường cong, quý vị thấy chưa? Đây là cái nền khoa học chứng minh rất rõ ràng. Hồi xưa giờ các vị thấy ánh sáng chiếu xuống vậy, các vị tưởng đó ánh sáng đi theo đường thẳng, không có, theo đường cong. Nhưng hiện bây giờ tôi đang ngồi trước cái màn hình tôi giảng đây nè, nếu mà cái ánh sáng để thẳng vào mặt tôi thì thưa các vị là không thấy đâu. Cái đèn tôi hiện giờ đèn chiếu là cái đèn ở phía bên tay trái của tôi này, nó chiếu qua nè, quý vị phải thấy cái hình tôi đó. Cho nên ánh sáng đi theo đường cong. Và trong cái thế giới vật lý á, thì chúng ta có thấy mọi vật đều do năng lượng cô đặt lại, và khi vật chất tan lỏng ra thì thành ra năng lượng. Vì thế mà không có một hiện tượng nào trên thế gian này mà không đi theo quy trình của nó. Vì vậy có những bậc thầy bên ngoài dáng vẻ rất thường, không có gì khác biệt, ăn nói cũng không có điều hay ho, thậm chí có khi nói chuyện lên nó rất là mạnh bạo, thẳng thắn. Nhưng mà chúng ta thấy cái thân tướng có khi không đẹp nữa, như tôi vậy đó. Và cái tầng âm thanh ngôn ngữ đó thì không có gì để ta ấn tượng hết trơn á. Nhưng nếu như trong lòng tôi nó có một cái năng lượng của tâm, tôi mượn cái duyên của tôi mà để tôi dẫn dụ, chứ không phải tôi nói cái tôi nghe. Nếu tôi có thật lòng một phần nào đó năng lượng của tâm tôi, có một chút tâm từ, có một chút tâm bi, có một chút tuệ tri, trí tuệ gì đó, mà muốn góp phần, đóng góp cho đạo, cho nhân loại gì đó, thì cái tự nhiên, đó là một loại ánh sáng vô hình tác động lên thân tâm của bao người, những người có duyên. Vậy mà các vị thấy tại sao mà theo lẽ tôi là người xấu tướng nè, lời nói có khi thô bạo nè, tôi nói thẳng à, khó nghe, lời nói nhiều khi còn ngót méo, còn đá dò lái, còn chửi bới. Nhưng mà tại sao tôi đánh động được một số người, mà thật sự bây giờ này tôi được biết là không phải số ít đâu. Đó là do cái ánh sáng của tâm thức. Vì vậy mà nếu trong đời sống của thầy trò huynh đệ chúng ta, mà nếu như khéo tu tập, chuyển từ bên trong cái tâm mình có được cái năng lượng lành, thì năng lượng giác ngộ tức khắc chúng ta tạo được cái môi trường lành chung quanh. Chúng ta vẫn sống một con người bình thường, không có gì thay đổi, nhưng khả năng rất lớn có thể giúp được người mà không cần phải nói nhiều. Tôi xin nhắc lại một lần nữa là tôi xin cáo lỗi quý vị là do hồi nãy tôi đang giảng thì cái màn hình nó báo là có lỗi gì đó, nó tự tắt nghe, chứ không phải là tôi tắt xuống, đó là tự tắt. Rồi bây giờ tôi phải bật lại, cho nên các vị vào nghe lại xin hoan hỷ nha. Các em mà làm các cái YouTube thì các em nói lại với nhau, nhưng mà vậy khiến cái bài pháp này cũng có thể chia sẻ ra làm hai bài nữa. Nhưng mà riêng về tứ thập nhị chương thì nối lại hai đoạn với nhau. Vậy là bữa nay có thể tôi giảng hơi trễ một chút, tôi giảng khoảng 9:15. 9:15 và 8:15, bởi vì tại vì tôi hồi nãy mất hết một cái đoạn đầu để tôi chia sẻ cái ngày lễ độc lập, cái lời cầu nguyện à. Vậy cho nó hết cái bài này. Thì các huynh đệ thấy rằng á, ngày xưa đó khi mà Đức Thế Tôn sau cái mùa an cư 3 tháng đó, Đức Thế Tôn tuy thuyết pháp ở trên cung trời Đao Lợi. Tôi đã lần kể là khi bây giờ thì có một vị tỳ kheo tên là Liên Hoa Sắc đó hả? Liên Hoa Sắc là do Ngài Mục Kiền Liên độ cho cô ta đi tu mà. Các vị cũng biết là Liên Hoa Sắc là một người phụ nữ khổ vô cùng. Và ngày hôm nay các người phụ nữ khổ chứ chưa hẳn khổ bằng Liên Hoa Sắc này đâu. Chưa ai khổ bằng cô Liên Hoa Sắc này đâu. Cái khổ nhất cuộc đời cô là cái người chồng trước của cô thì lấy người mẹ mình. Mà khổ thứ hai là người chồng sau của cô là lấy con mình. Rồi đó nhiêu đó thôi. Còn chưa kể còn bao nhiêu cái sự khổ nữa. Cho nên cô ta đi làm, gọi là mình nói xin lỗi một cái danh từ là làm đi làm gái, làm đĩ tứ phương để trả cái mối thù đó. Và khiến sao mà cuối cùng cô yêu tôn giả Mục Kiền Liên. Yêu tôn giả phụ nữ. Và cuối cùng mình nhờ coi như là coi như là không có cái trên tầng gan này hạng đàn ông nào mà cô ta không biết hết. Vậy mà khi cô gặp Ngài Mục Kiền Liên thì cô đem lòng mến yêu một Ngài Mục Kiền Liên. Đây là cũng là một điều hy hữu ha. Nhưng mà nếu nói cho cùng, xin cho tặng cái này, tôi nói vui vui một chút nha. Nói vui vui chứ không phải là chưa hẳn là tôi nói vậy là tôi có ý gì. Thật sự tôn giả Mục Kiền Liên ngày xưa á, nếu nói thân tướng á, xấu hơn tôi giờ đó. Nếu như trong kinh điển bài, thần tướng xấu hơn tôi nữa mà. Vậy mà cô này làm gái tứ phương mà cuối cùng lại đi yêu một cái con người thô kệch xấu xí như vậy. Xấu xí về cái thần tướng nha. Nam Mô Phật, xin sám hối với tôn giả Đại Thánh Tăng Mục Kiền Liên. Con không có ý gì, con biêu riếu ngài nghe này là nói về cái thần tướng ý. Tôi muốn nói một cái nội dung gì đó. Cô này làm gái tứ phương mà cuối cùng vậy. Nhưng mà khi gặp một Kiền Liên thì cô ta thương thầm, thương quá trời thương, và cuối cùng bỏ nghề, và cuối cùng mình nói xa xăm là đi xin đi xuất gia. Nhờ một Kiền Liên độ cho cô mà cô phát được cái tâm đi xuất gia. mà xuất gia vậy đó, một người con gái mà gọi là nhơ nhớp nhất trần gian như vậy, khổ đau nhất trần gian vậy mà chứng quả A La Hán trước những người tu bình thường đó nha. Và cô đạt là, nếu bên nữ là cô cũng là thần thông đệ nhất đó. Cái điều này là các Phật tử nghe pháp nhiều á, các vị phải động cái não suy nghĩ coi tại sao như vậy. Phân tích nhiều hơn nữa thì cô cũng không cần phân tích chi, mà chỉ nói như vậy để các chị thấy rằng cô Liên Hoa Sắc này, một người nhơ nhớp về thân tướng, về hoàn cảnh khổ đau như vậy mà khi đi tu thì chứng quả A La Hán, mà lại là thần thông đệ nhất, các chị nghĩ là sao? Rồi trở lại vấn đề, dầu là chứng quả A La Hán, dầu là thần thông đệ nhất như vậy á, các vị nên nhớ cái chỗ này, để rồi tôi muốn nói, nếu cần ra mà bàn luận á, thì tôi không cần bàn luận chi, giữa cái hệ phái Nam truyền và Bắc truyền chúng ta đó. Các vị nên nhớ cái kinh Thắng Mang tôi giảng rất kỹ đó. A La Hán, dầu là đoạn trừ kiến tư hoặc, vô minh hoặc, nhưng mà cái trần sa hoạt hay còn gọi là cái vô minh trụ địa nó chưa hết hẳn nha. Cho nên tôi nói cho huynh đệ là đừng có mà vội là nói là đại thừa sao mà nói quá trớn kia, nó sâu sắc lắm mà. Đừng có thủy bán đại thừa, chỉ có cái đổ thừa mới là tầm bậy tầm bạ thôi. Chứ còn cái cổ xe đại thừa này phân tích từng cái sâu sắc. Cho nên dầu Liên Hoa Sắc là một vị thánh ni, một vị thần thông đệ A La Hán đệ nhất vậy đó, vậy mà cô vẫn còn bị cái còn bị chưa thành quả gọi là vô thượng chánh đẳng chánh giác A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, là vẫn còn cái vô minh trụ địa nghe. Mà cái này như thế nào thì các vị phải nghe lại kinh Thắng Mang đó, như tôi đã nói là 30 kỳ tôi giả, tôi đem cả cái nỗi lòng của tôi giải thích trong kinh Thắng Mang. Tuy rằng các vị nhớ á, là nghe trong đó tôi chửi dữ lắm, đúng kinh nào tôi cũng chửi nát nước hết trơn á. Nhưng mà các vị phải nhớ là đại cát tiệm vàng. Không có cái thứ vàng nào mà tự nhiên mà có sẵn cho các vị sử dụng bao giờ. Đại cát tiệm vàng. Tôi vẫn còn bị cái vô cái trần sa hoạt. Tôi vẫn còn bị cái vô minh trụ địa. A-la-hán còn vẫn bị vô minh trụ địa. Đừng nói chi ông thầy thiện tài này là cái thứ gì. Cho nên các vị phải y pháp bất y nhân mà đại cát tiệm vàng. Trời ơi, tôi nói mà tôi không có bài, không có ghế là nói không hay cái gì. Mà nhỏ bà hoài, các chị đó ông thầy cũng sao mà ông dữ quá. Mà tôi nói mà không cho tôi ra bộ là nói không hết ý nghe. Đấy, cắt đi mà. Là vậy đó, ví dụ vậy đó mới hay không? Đấy, cắt đi mà. Vậy nó mới đậm đà, hương vị gọi là đậm đà, đậm đặc tới giọt cuối cùng. Giao giờ xưa tôi nhớ, hồi hội Việt Nam tôi nhớ có quảng cáo nước mắm gì đó. Nước mắm gì mà đậm đà tới giọt cuối cùng đó. Thành ra tôi biết mà những ai mà nó không có như với tôi rồi thấy cái tướng tôi là nó ghét liền, nó ghét dương lắm, nó ghét cay, ghét đắng, ghét thù, ghét hận. mà tôi ghét tới mức độ mà tôi dùng danh từ hơi nặng nề là giống như là tôi động màu, động mã đó vậy. Tôi ghét nhiều lắm. Mà có hiểu cho chăng cái nỗi lòng của tôi, gì đâu mà tôi phải làm như vậy thưa quý vị. Gì đâu mà tôi phải làm như vậy. Cho nên trở lại cái cô Liên Hoa Sắc. Cô Liên Hoa Sắc á, khi mà cô mới nghĩ rằng từ bấy lâu nay mỗi lần Đức Thế Tôn đi thuyết pháp ở cung trời về, hay đi thuyết pháp ở Long Cung về, đều là chư Tăng đấu Thế Tôn không à. Mà mình là bây giờ là thánh mà, mình là thánh ni, mình là cũng là thánh tăng vậy chứ đâu có. Rồi. Cho nên rất tiếc là bây giờ không biết là quý vị còn coi được không, nay tự nhiên nó để là lỗi khi phát video này nữa rồi đây nè. Không biết là hiện giờ các vị còn nghe không ha. Đó, bây giờ đó là để là lỗi cho tôi nói đại đi, biết sao đây. Rất tiếc bữa nay sao mà cái mạng nó kỳ đó. Bây giờ nó để là rất tiếc là, dạ còn, ồ, vậy là tại sao mà cái máy nó báo là rất tiếc đã xảy ra lỗi khi phát di giáo này. Vậy thì tôi nói tiếp ha. Nói tiếp, tôi không biết sao kỳ vậy, tôi không biết nữa đó, tôi thấy chữ này là tôi ngưng là vậy đó. Đó thì các vị đó, tôi nói tiếp nha. Các vị cố gắng, bữa nay sao mà cái mạng này nó kỳ kỳ, tôi không hiểu là tôi vỗ bàn quá, nó vụt dây ở đâu. Đó, cho nên đó, tỳ kheo ni liên quan sát mới nói, tại sao mỗi lần Đức Phật về tòa là Đại Tăng đứng trước Đức Phật không? Đó, cho nên vậy mà bà ta mới dùng thần thông bay lên đứng ở cửa trời á, tôi kể cái câu chuyện này mấy lần rồi. Đứng đón Phật, đứng đón Phật. Đó, thậm chí cô hiển thần thông là không cho người ta biết cô là ni mà, cô hiển thần thông là ông vua trời mà đứng chen lấn vào các vị thiên để đảnh lễ Phật. Bây giờ Đức Thế Tôn mới liền bảo này Liên Hoa Sắc, con không được đứng trước Đại Tăng. Con tưởng con đứng trước như vậy là con đoán được Như Lai đó sao? Lời Đức Thế Tôn, con tưởng đó con đứng trước như vậy là cô đoán được Như Lai đó sao? Đây Như Lai trước sao? Rồi cái Liên Hoa Sắc mới hiện ra nó dạ bạch Thế Tôn, tại vì xưa giờ cứ Thế Tôn đi đâu về là chư Đại Tăng đứng đón Thế Tôn không, cho nên hôm nay con muốn thể hiện cái sức mạnh của con, vòng cung kính của ni chúng chúng con, dùng thần thông. Nhưng mà Thế Tôn mới nói, người đón ta sao rồi, sai rồi, sao rồi, có một người đón trước cô. Liên Quan Sát mới ngạc nhiên hỏi bạch Thế Tôn, ai đứng đón trước con vậy bạch Thế Tôn? Nói ông tu Bồ Đề, tu Bồ Đề. Cái Liên Quan Sát nói rằng bạch Thế Tôn, tu Bồ Đề đang tỏa thiền ở trong rừng mà. Thế Tôn nói, vậy đó, mà tu Bồ Đề đã ở trong định để đón ta. Đây là cái câu chuyện mà nó ở trong định để đón ta, để chia sẻ tiếp xúc ở mức độ cạn thì vẫn còn hạn chế. Còn tiếp xúc ở mức độ trung bình tuy có gần hơn với đạo nhưng vẫn chưa. Người tu có thế nào đẩy tâm thức lên một cái tầng cao hơn nữa là tâm thức phải tương ưng với đạo. Có như vậy ta mới xứng đáng là con của Đức Thế Tôn. Còn nếu không chỉ là tôi tớ theo đuôi ngài mà ăn làm cái ăn xin mà thôi. Cái lòng mong đợi của Đức Thế Tôn là mong đợi những người con của ngài phải kế thừa cái gia nghiệp, lãnh cái phần trân bảo giác ngộ. Các vị nhớ, Đức Phật cũng như mười phương chư Như Lai xuất hiện trong đời này chỉ mong các đệ tử của ngài kế thừa gia nghiệp của các ngài và lãnh cái phần trân bảo, mà trân bảo đó là giác ngộ. Chứ thật sự không có vị Phật nào mà muốn cho thế cho con mình, đệ tử mình nó lãnh chùa chiền để nó làm cho đẹp, nó thờ ngài hết trơn á. Và tôi nói đây là tôi móc nữa cho các vị coi. Thôi nó móc hoài, ta chửi tôi nhiều quá rồi, trời chửi nó chửi tôi không còn gì hết trơn rồi. Mà cuối cùng mọi người chửi tôi nhiều nhất là thầy chùa. Thôi, chắc là cái bài này phải một kỳ nữa rồi. Có đạo hữu nói là cái mạng nó bị mạng đơ rồi ha, đỡ rồi đây. Đơ ha, đỡ rồi, đạo hữu còn nghe, các vị còn nghe không? Đạo hữu Sơn Bùa đó là mạng đơ rồi ha, đỡ rồi. Đơ là nghĩa là sao, đỡ là sao? Hả, đỡ là có nghĩa tốt mà tôi nói tiếp. Mà đơ là nó bị chập chờn sao mình ngưng đi, tôi kỳ sao trước khi dạ tôi cấm lại các cái sợi dây. Cái gì còn nghe rõ không? Vậy vẫn còn tiếp. Vậy thì tiếp, tôi tiếp tục 15 phút nữa. Thì như vậy đó, cái sự mong đợi của Đức Phật, tôi xin nhắc trở lại cho đạo hữu, các đạo hữu nên nhớ, sự mong đợi của Đức Phật, lịch sử cũng như chư Phật trong mười phương ba đời, là mong đợi những người con, những người tín đồ, những người đệ tử kế thừa cái gia nghiệp. Mà gia nghiệp là các vị nhớ là trí tuệ vi sự nghiệp. Lãnh được cái phần trân bảo giác ngộ của quý ngài. Chứ còn mười phương chư Như Lai không có người nào mong con mình, đệ tử mình kế thừa cái chùa chiền đất điền ở trên. Nếu mà kế thừa chùa chiền đất điền thì ông Thái tử Tất Đạt Đa đâu có bỏ hoàng cung đi tu. rồi đi tu thành Phật Như Lai, hiểu là Thích Ca Mâu Ni, thì đâu có mà đi rày đây mai đó thuyết pháp, mà phải các chùa để thuyết pháp chứ. Đây là sự thật, tôi không hề móc méo ai. Thậm chí tôi cũng chưa trải qua được, tôi cũng chưa làm được tròn như là Phật dạy, mà tôi cũng thời gian tôi cũng cất chùa, cũng tùm lum vậy. À, nhưng mà nhớ cái đó là chỉ phần phụ thôi. Cho nên cái câu là cha mẹ thương con chỉ một đời, Phật và Bồ Tát thương chúng sanh tâm không cùng tận. Tại sao cha mẹ thương con thì mong cho con giàu có, mong cho con địa vị, mong cho con đầy đủ những thứ mà gọi là xã hội tranh hơn, tranh tối, tranh giành với nhau. Còn Phật và Bồ Tát mong cho chúng ta kế thừa cái gia nghiệp trí tuệ, lãnh phần trân bảo giác ngộ. Tôi nói ít như vậy các vị hiểu rồi ha, không cần phân tích sâu sắc nữa. Vì vậy mà nhớ rằng chúng ta phải tu hành để thực tập làm sao để chứng nghiệm cái Niết Bàn ngay hiện tại. Mà Đức Phật đã nói là Phật tử ly ngô, số thiên ấy ít niệm ngô nhớ tắc đắc đạo quả. Ba chữ đắc đạo quả, Đức Phật nhấn mạnh như vậy. Phật dạy là người tu chúng ta dù có xa Phật ngàn dặm, nhưng luôn nhớ nghĩ, luôn thực tập hành trì giáo pháp của Ngài dạy, chắc chắn chứng được đạo quả, chứng Niết Bàn. Còn dù chúng ta ở bên cạnh sáng trưa chiều tối gần ngày như vậy, nhưng mà không thực tập lời của Phật dạy, không quay lại chính mình để chuyển hóa, gột rửa thân tâm thì cũng không chứng được Niết Bàn. Vì vậy mà cái bài kinh này và câu kinh này chủ yếu là yêu cầu chúng ta phải tu tập để chứng Niết Bàn ngay cái hiện tiền. Mà Niết Bàn không hề có cái bằng cấp, không hề có cái giấy chứng nhận hay là cái giấy nha. Chữ Niết là không, bàn là các vị biết là tạo tác, tạo tội, lầm lỗi, tạo ác nghiệp, không phá giới phạm trai, không sát sanh hại mạng, không giết người cướp của ở nhân dân. Đó là chữ Niết là không, bàn là không có tạo ác. Cứ vậy rồi mình muốn có Niết Bàn là Niết là không, bàn là đánh vợ, không đánh vợ có Niết Bàn. Niết là không, bàn là chửi chồng, không chửi chồng là có Niết Bàn. Niết là không, bàn là bất hiếu, không bất hiếu là có Niết Bàn. Niết là không, bàn là nhiều chuyện, không nhiều chuyện là có Niết Bàn. Niết là không, bàn là tham hay không tham là có Niết Bàn. Niết là không, bàn là sân hay không sân là có Niết Bàn. Niết là không, bàn là ngã mạn, không ngã mạn là có Niết Bàn. Cứ vậy mà các vị cứ cái gì cũng các vị Niết là không, là bàn là không có tạo tác ác pháp là gì đi, là có Niết Bàn. Niết là không, bàn là bất hiếu, không bất hiếu là có Niết Bàn. Con bất hiếu thì làm sao có Niết Bàn? Quýnh vợ thì sao có Niết Bàn? Chửi chồng sao có Niết Bàn? Hỗn hào sao có Niết Bàn? Vân vân. Thành ra cứ vậy, các vị chữ Niết Bàn là vậy đó, chứ đừng có nghĩ là Niết Bàn là cái bằng cấp hay là cái gì sâu xa, màu nhiệm gì cũng có, mà hiện tại kỳ tiền. Cho nên chúng ta, may mắn chúng ta dù là con trai hay con gái thì chúng ta cũng là con của Phật. Và chúng ta phải làm một việc quan trọng là chúng ta phải quay lại chính bản thân mình để có Niết Bàn. Đó là món quà lớn để ban tặng niềm vui hạnh phúc cho mình và cũng là ban tặng cho mọi loài trên thế gian này. Trên Đức Phật thường nói là Như Lai không phải là hình thể ngũ uẩn, các ông đừng tìm Như Lai qua sự biểu hiện của ngũ uẩn. Thế nên muốn sự thật thân cận bên Phật thì phải là người nhận ra được đạo, phải thể nghiệm được đạo. Chứ muốn gần Phật mà chỉ cần gần cái hình hài, gần cái uy tín, gần cái ánh sáng của Ngài, không cần. Mà gần Ngài là phải từ giáo pháp của Ngài nó thâm nhập trong trái tim của ta, trong trí não của ta, mà đưa cái trí não trái tim để mình sống, mình vui, mình hạnh phúc, đó là mình gần Phật. Đó, bài học rất rõ ràng như vậy đó. Chứ còn mà các vị mà cứ đi tìm Phật ở đâu cũng cần đâu. Cho nên nếu chúng ta làm tôi tới Đức Thế Tôn, tuy nhiên với tâm hồn chân chất tu tập thì vẫn kính quý hơn so với những người mà làm đệ tử Thế Tôn mà danh lợi lanh lẹ, thông minh theo cái kiểu mà mua danh bán lợi. chúng ta đem Ngài ra để đấu giá, để kiếm tiền xây chùa, xây tháp, đem bán hình ảnh Ngài để kiếm tiền xài, rồi là mua thần bán thánh, ghê lắm. Cho nên đệ tử Đức Thế Tôn giỏi tôn và thương đạo chắc sẽ không làm như vậy đâu. Mà ngày nay thì thật sự nói dễ lắm, chứ còn đem Ngài ra bán đấu giá, trời và ơi, nó gây đại nhạc hội, nó phải làm cơm chay cây quỷ mà đem hình phạt ra đấu giá. Rồi nó đau hết sức đau, nó đau thấu tận nguồn tim, vậy mà những người đó nó làm, nó đơ cái đầu nó ra, nó không biết đau. Trong khi mình thấy mình đau thấu tận nguồn tim. Tôi nói thiệt các vị nhìn coi sao cái lưng tôi nè, sao cái màn hình tôi giảng nè, toàn là những tượng Phật người ta bỏ tôi lượm mà tôi không dám, trừ ra cái tượng nào mà nó hư tôi mới dám đập ra tôi đi chôn. Đầu đó là tượng đó, mà các vị thấy không, cứ ai đem bỏ là tôi không dám dục, tôi gom, ở đâu tôi cũng gom đầy tượng ở trên, kỳ ở bên đây là tại vì tôi không có tiếp xúc Phật tử à. Chứ nếu đây mà có Phật tử đem nữ giữ nữa đó, đây có mấy người Phật tử mà đem như đó đó. Đây là tôi hoàn toàn là cái am, tôi không có Phật tử đó mà còn vậy đó. Trời ơi, các huynh đệ biết chưa kể đem Phật ra đấu giá đau lắm. Mong rằng chúng ta đừng là người lanh lợi, người mua danh bán lợi, mà hãy là người thật thà, thâm nhập vào lời dạy của Đức Thế Tôn, dâng hết trái tim của mình cho đạo. Hãy nhận lấy những lời Phật dạy để làm giàu cho đời sống bên trong của chính mình. Bao giờ chúng ta sạch được hết lậu hoặc hiện đời, thể nghiệm được đạo, chứng nghiệm niết bàn hiện tiền, đó là chúng ta gần được Đức Thế Tôn. Thôi vừa tới đây tạm ngưng ha. Cảm ơn các vị lắng nghe. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.